Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1301, đêm khuya phá trận 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không nhúc nhích tùy ý khúc đàn nhi giúp hắn thanh lý vết thương. Cái này bộ dáng mặc liên thành cùng bình thường luôn luôn sạch sẽ gọn gàng hình tượng có chút không giống, bất quá, hắn coi như bộ dáng lại chật vật không chịu nổi, cái kia lặng im thần thái đồng dạng cao nhã lạnh nhạt không gặp một tia bối rối. Khúc đàn nhi nhếch cái miệng nhỏ nhắn âm trầm không nói một lời. Đồ ngốc, Mạc Liên Thành ngón tay véo nhẹ lấy cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn, cưng chiều nói. Ta là tại thăm dò một chút trận pháp này, huyền bí. Cái này đối ta gần nhất học rất hữu dụng, Tư Quyền nhìn ra lại nhiều, hiểu được lại nhiều, còn không bằng trực tiếp tiến vào trận trải nghiệm một phen, hôm nay vừa vặn có cái này cơ hội. Nếu không, hắn cũng sẽ không lưu lại. Từ vừa mới bắt đầu, liền không phải Mạc Liên Thành trúng hoàng cung kế, mà là hắn chủ động lưu lại. Hắn gần nhất cơ hồ đều tại nghiên cứu trận pháp cấm chế, cũng gần như chỉ ở tài liệu, bản độc nhất bên trên lý giải kinh đô nơi này đại trận vừa vặn có thể cho hắn thực tiễn. Hắn có đầy đủ tự tin, có thể phá giải nguy cơ trước mắt. Chỉ là, phải bỏ ra chút một cái giá lớn. Trước mắt cái này chật vật bộ dáng liền là một cái giá lớn. Dọn dẹp xong vết thương, khúc đàn nhi dùng linh khí giúp hắn trị liệu một hồi. Linh khí có trợ hắn thương, càng nhanh khôi phục huống chi, bản thân hắn năng lực khôi phục liền kinh người. Mạc Liên Thành hướng trong miệng vứt mấy khỏa dược đan, điều dưỡng một hồi, lần nữa thần thái sáng láng. Hắn đứng lên duỗi duỗi hai tay, đem áo khoác thoát từ túi chữ vật bên trong lại lấy ra một kiện sạch sẽ trường sam, thay đổi. Khúc đàn nhi cũng yên lặng cho hắn sửa sang lại một chút mất trật tự tóc xanh, dùng một cây ngọc châm đem tóc dài cố định. Mạc Liên Thành ôn nhu nói, đàn nhi ta lại đi vào nhìn xem. Cẩn thận một chút, khúc đàn nhi nhẹ nhàng gật đầu. Thành Thành, ta cảm thấy cái này địa phương linh khí rất sung túc, nồng đậm. À, Mạc Liên Thành vừa bước vào, nghe xong nàng lời này một lần nữa bước đi ra. Hắn nghĩ đến một điểm, theo Thư Quyền bên trên giải thượng cổ trận pháp trên cơ bản cần sung túc linh khí đến thôi động cùng duy trì, trên trận pháp rất nhiều đặc thù cấm chế tương đương với cỡ nhỏ tụ linh trận, sắp tán vài khắp chung quanh linh khí tụ lên, tràn vào trong trận nhãn, từ đó để trận pháp đạt tới mở ra, vận chuyển. Thay cái góc độ nói, không có linh khí, lại cường đại trận pháp đều sẽ không cách nào vận chuyển. Đàn nhi mới tới cái này kinh đô lúc tại bên ngoài liền phát hiện tại tòa thành này trên không nhìn xuống, mê mang một mảnh. Cái kia không phải cái gì sương mù, mà là linh khí thanh thúy tê tốt. Mạc Liên Thành cười yếu ớt đem Chu Vương Tác vừa thu lại. Đàn nhi ta nghĩ đến một cái rất tốt phá trận phương pháp. Cái gì, ta nhớ được tại huyền linh lúc liền là tại Mạc tộc lúc ngươi từng có một lần, dùng chấn tâm châu tụ linh khí. Mạc Liên Thành cười đến rất quỷ bí, đưa tới cửa tiện nghi hắn đàn nhi cũng là tốt. Khúc đàn nhi nhãn tình sáng lên, có thể lập tức u ám. Một chiêu này thật làm được, không làm được có tác dụng, linh khí yếu trận pháp cũng liền yếu, người phu quân ta đi vào cũng an toàn nhiều lắm, lại tìm ra trận nhãn, phá mất trận cũng liền gần ngay trước mắt. Mạc Liên Thành tuấn mỹ trên mặt chính tràn đầy khắc hào quang, nóng bỏng mà nhìn qua trận pháp này. Khúc đàn nhi khuôn mặt nhỏ hơi quẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia tên nào đó lộ ra ánh mắt trận pháp này liền giống như là một đầu mãnh hổ, mà hắn liền là cái này một cái chuẩn bị giết hổ thợ săn. Có thể thấy được trước đó ở trong trận này cường đại gây nên tên nào đó đè nén tại đáy lòng thật lâu không chịu thua vương giả làn gió. Phá giải một cái thế nhân nan giải trận pháp liền như là những cái kia hoa hoa công tử chinh phục một cái quật cường nóng nảy nữ nhân, niềm vui thú nói là không giống, nhưng cuối cùng cũng là hiệu quả như nhau, bản chất cũng không có bao nhiêu khác biệt. Cách chương.